Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, ngựa chết thành ngựa sống. Quỷ vương này là hóa thân chính là hóa vô phi đao biến thành. Hóa vô phi đao bản thân là 36 cái cấm chế viên mãn pháp bảo. Uy năng vô cùng, lại có quỷ vương lấy tự thân tinh huyết tưới, lấy chi thành tự hóa thân. Hơn nhiều bình thường kim đan tông sư mạnh hơn. Giống như kia Hắc Sơn đạo nhân. Cũng coi là thành danh đã lâu kim đan tông sư. Cuối cùng cũng không bỏ mạng ở quỷ này vương hóa thân trong tay. Thật may. Trước ở bát hung linh bảo đại trận chính giữa. Quỷ vương một thân quỷ khí bị bát đầu hung thú tiêu hao thất thất bát bát. Sau khi lại vì tránh thoát bát hung linh bảo đại trận. Chính là vỡ nát mấy cái cấm chế. Miễn cưỡng từ pháp bảo cảnh giới ngã xuống. Thứ nhất đi một lần giữa. Quỷ vương này là hóa thân thực lực. Sợ là 10 phần chính giữa đi lục thành. Thành một con dụng hết răng lão hổ. Một cái không là quỷ vương. Quỷ vương muốn ngăn cản Lâm Phi giữ tợn kiếm hạp. Có thể cũng có chút khó khăn. Phải biết. Này giữ tợn kiếm hạp chính là cửu âm một trong giữ tợn kiếm phù biến thành. Vốn là nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng. Lúc này còn nữa kinh thần đại trận tương trợ, để cho Lâm Phi đúc ra xích bạch kim thanh bốn thanh hung kiếm. Đều là 27 cái cấm chế dương phù pháp khí. Một khi thúc dục, uy lực đã không có ở đây một loại pháp bảo bên dưới. Trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy giữ tợn kiếm hạp vô cùng linh lực. Bạch kim thanh tam đạo kiếm quăng quay quanh, quỷ vương hóa thân sử ra tất cả vốn liếng, cũng có chút không chống đỡ được. Bất quá trong chốc lát, quỷ vương hóa thân liền bị mấy lần xuyên thủng, trong đó tối hiểm ác một lần, thậm chí suýt nữa bị bạch kiếm chém vỡ chân linh. Phải biết, này chân linh có thể là quỷ vương phân hóa, một khi bị chém vỡ, hóa thân ngay lập tức sẽ băng tán, thậm chí ngay cả này hóa vô phi đao, cũng trở thành là vật vô chủ. Lần này tính là ngươi hảo vận. Quỷ vương hóa thân lại một lần nữa tránh được ba cây hung kiếm thắt cổ sau khi biết lần này lẻn vào Vọng Hải Thành đã là hoàn toàn thất bại. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ đành phải thúc giục còn sót lại quỷ khí. Cùng ba cây hung kiếm cứng rắn đụng một cái, lúc này mới mang theo mặt đầy không cam lòng. Hóa thành một đạo hắc khí trốn vào đêm tối chính giữa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cũng không đuổi theo. Chẳng qua là nhìn kia nói hắc khí, cười một tiếng, hy vọng ngươi cũng may mắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cùng quỷ vương quyết đấu sinh tử. Ngay cả kinh thần đại trận cũng đã bị kinh động, nhưng là đông thành nhưng là phi thường náo nhiệt. Đèn đuốc sáng choang giống như ban ngày, mà trọng yếu nhất thần binh hội, càng là hấp dẫn mấy ngàn tu sĩ vây xem. Coi như Vọng Hải Thành mỗi năm một lần thịnh hội. Thần binh hội chẳng những là các đại đúc kiếm phường biểu diễn chính mình đúc kiếm kỹ thuật địa phương, đồng thời cũng là vô số tu sĩ tìm ngưỡng mộ trong lòng binh khí cơ hội. Phạm thức đúc kiếm phường mặc dù mở vài chục năm, nhưng là giống như thần binh hội loại địa phương này, vẫn là lần đầu tiên đến. Đây nếu là đổi thành lúc trước lời nói, Giang Ly đã sớm vui hợp bất long chủy, nhưng là bây giờ... Giang Ly gương mặt lại với khổ như thế. Không có cách nào bây giờ phạm thức đúc kiếm phường. Sớm thì không phải là lúc trước có thể dựng lên. Nếu là thuần lấy hấp kim năng lực mà nói. Là Vọng Hải Thành đệ nhất đúc kiếm phường cũng không quá đáng. Nhưng là bây giờ. Vọng Hải Thành đệ nhất đúc kiếm phường. Nhưng ở thần binh hội thượng. Bị người liên tiếp đánh mặt. Lần này thần binh hội cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tứ đại đúc kiếm phường sẽ không rồi. Còn lại đúc kiếm phường cũng là từng nhà. Với ăn xuân dược không sai biệt lắm. Người người cũng lấy ra liều mạng tư thế. Thần binh lợi khí lầm lượt từng món. Một buổi tối đi xuống. Giang Ly chỉ là không nhận ra được có chút choáng váng đầu. Vọng Hải Thành 72 gia đúc kiếm phường. Tổng cộng lấy ra mười mấy món dương phù pháp khí. Vật nào cũng là tinh phẩm. Giang Ly thật là nhìn một chút, đã cảm thấy trái tim thẳng chìm xuống. Hơn nữa, này vẫn chưa xong, chờ đến tứ đại đúc kiếm phường vừa ra sân. Giang Ly trực tiếp chính là mắt tối sầm lại. Bốn món pháp bảo, một thứ thần binh trong buổi họp. Xuất hiện 4 món pháp bảo. Bệnh thần kinh, chấm ngoặc kép, Giang Ly cũng sắp điên rồi. Có phải hay không các người có bệnh a? Đây là pháp bảo, không phải là cải trắng. 36 cái cấm chế hợp nhất, sinh ra một đạo thiên cương cấm chế. Đây mới gọi là làm pháp bảo. Có phải hay không các người lầm? Một chút xuất ra 4 món pháp bảo tới là muốn ồn ào dạng nào? Tứ đại đúc kiếm phường dĩ nhiên không lầm. Lần này, vì ở thần binh hội thượng vượt trên phạm thức đúc kiếm phường. Vọng Hải Thành tứ đại đúc kiếm phường có thể là lá bài tẩy dốc hết. Trong đó Nhạc Sơn càng là lấy ra coi như tính mạng Trấn Nguyên thần thiết. Mời nổi Vu Hải quan trọng hàng đầu đúc kiếm đại sư Hoàng Thương xuất thủ. Lúc này mới có cái thanh này Trấn Ngục kiếm ở thần binh hội thượng hiển lộ tài năng. Nhạc Sơn tốn khí lực lớn như vậy, rốt cuộc ở thần binh hội thượng chiếm được tiên cơ, lại nào có không mượn cơ hội sinh sự đạo lý. Lúc này, Trấn Ngục kiếm liền treo ở thần binh hội trong hội trường không? Vô cùng quang mang nở rộ. 36 cái cấm chế hợp nhất, hóa thành một cái thiên cương cấm chế, tản mát ra vô cùng sắc bén khí. Nhạc Sơn có chút sưng vù thân thể. Ở thiên cương cấm chế quang mang chiếu rọi, cuối cùng không khỏi thật nhổ lên. Cả người càng là hăm hở, một đường đi tới trước mặt Giang Ly. Ta, Giang huynh đệ, chúng ta tứ đại đúc kiếm phường đều đã lượng quá chính mình bản lãnh. Các ngươi phạm thức đúc kiếm phường đâu rồi? Sẽ không phải là xem thường này thần binh hội chứ? Ha ha, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Giang Ly cường sắp xếp mấy phần nụ cười. Tâm lý nhưng là không khỏi âm thầm kêu khổ. Mà nó, cái này tử mập thế nào không biết xấu hổ như vậy? Thắng liền thắng, còn không nên ép đến phạm thức đúc kiếm phường bêu xấu. Không phải là đoạt các ngươi một chút kinh doanh ấy ư? Có muốn hay không làm như vậy quá đáng. Nếu như có thể mà nói, Giang Ly thật muốn đánh ra một món pháp bảo, hung hăng quất vào Nhạc Sơn gương mặt mập kia thượng. Vấn đề là không có a. Trên tay mình tổng cộng liền 2 cây kiếm, một cái là Lâm sư thúc lưu lại xích kiếm, một cái cấm chế cũng không có, là phàm vật cũng không quá đáng. Một cái là nhà mình sư phụ tạm thời nước tới chân mới nhảy làm bằng. Theo như cũng coi như tinh phẩm, 31 cái cấm chế dương phù pháp khí, nếu là đặt ở năm trước thần binh hội thượng, thậm chí đều có đoạt giải nhất khả năng. Đáng tiếc, năm nay thần binh hội thật sự là quá mức yêu nghiệt. Dương phù pháp khí ra 10 mấy món, tứ đại đúc kiếm phường xuất ra 4 món pháp bảo, nhưng là có thể nói vô tiền khoáng hậu, lúc này lại đem 31 cái cấm chế dương phù pháp khí lấy ra. Khởi không khác nào là đem mặt đưa đến này tử mập trước mặt. Để cho hắn dùng sức 333 sao? Không phải là liền có thể. Này thần binh hội nhưng là ta Vọng Hải Thành 72 gia đúc kiếm phường chung nhau thịnh hội. Nếu ai xem thường này thần binh hội, có thể tự là ta Vọng Hải Thành 72 gia đúc kiếm phường địch nhân chung rồi. Chấm ngoặc kép, Nhạc Sơn một gương mặt mập thượng tất cả đều là nụ cười. Đúng vậy. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, Giang Ly một bên gật đầu liên tục phụ họa, một bên trong lòng hỏi thăm Nhạc Sơn tổ tông 18 đời. Thế nào, Giang huynh đệ, thừa dịp tất cả mọi người ở, đem phạm thức đúc kiếm phường thần binh, lấy ra cho mọi người kiến thức một chút a. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Giang Ly cắn răng, trong đầu nghĩ mà nó liền như vậy, ngựa chết thành ngựa sống rồi. Ngược lại, nhà mình sư phụ tạm thời nước tới chân mới nhảy đúc ra thanh kia 31 cái cấm chế dương phù pháp khí, lấy ra nhất định là nhất định phải thua. Còn không bằng dứt khoát đem Lâm sư thúc thanh kia một cái cấm chế cũng không có xích kiếm lấy ra, giả bộ cao thâm mặt chắc dạng, nhìn xem có thể hay không lừa bịp được. Quyết định chủ ý sau khi, Giang Ly lúc này mới thay nở nụ cười. Nếu tất cả mọi người muốn kiến thức một chút, tốt lắm, chấm ngoặc kép, xong, đang muốn đem bạt kiếm ra, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, vốn là giấu ở trong vỏ xích kiếm, đột nhiên phát ra một tiếng khinh minh, tiếp tục trộm đi về nhà đổi mới, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng.